Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, hắn nghĩ xuống biển thử xem. Một đêm này, ngủ không được há lại chỉ có Đường Tĩnh Nha, Thừa Lão Bản cùng Thượng Quan Phu Nhân, Tô Phu Nhân trốn ở Bạch Tì Sông Băng, cánh Bắc một cái ẩn nấp trong động băng. Đây là Thừa Lão Bản tại Băng Nguyên, bên trong năm cái cứ điểm một trong, cũng là bắc nhất cứ điểm, nơi này cách bờ biển đã gần vô cùng, ở dưới ánh trăng, đều có thể nhìn thấy, trên mặt biển băng trôi, Bạch Tì Sông Băng cánh Bắc, cũng là Huyền Không Đài, lục cực bắc vùng biển này, được xưng là Bắc Hải, mặt biển mênh mông. Tô Phu Nhân vốn tại cung tiễn đội mai phục bên trong bị thương. Lại thêm Bách, Lý Minh Xuyên một trưởng kia, thương thế khá là nghiêm trọng. Nhưng là, nàng, đã thanh tỉnh, biết ngày đó tình huống về sau. Nàng khá là kinh ngạc. Theo lý, có thể vây khốn quân cửu thần càng nhiều tháng kết giới. Là không dễ dàng, như vậy bị hắn tự hành mở ra. Nhưng mà, ngày đó nàng cũng không có xuống đến mật thất đi, cũng không biết kết giới kia rốt cuộc là cái như thế nào kết giới, cho nên nàng cũng vô pháp làm càng nhiều phỏng đoán. Lúc này nàng đang xếp bằng ở trong động chữa thương, mặc dù nàng mới mở miệng liền không có lời hữu ích, nhưng trên thực tế nàng là một khá là ít nói người, cho dù sắc mặt tái nhợt khá là suy yếu, thế nhưng là, nàng như cũ nghiêm mặt, một bộ người quen chớ quấy dày, người lạ chớ tới gần sắc mặt, cực kỳ bất hiểu, thiện, Thừa Lão Bản cùng Thượng Quan Phu Nhân an vị tại cửa động. Thượng Quan Phu Nhân tựa ở Thừa Lão Bản bả vai, hỏi, giao tộc làm sao lại không thể vào biển? Thừa Lão Bản nói, Vân Không Đại Tần Quốc từng có một chi hải quân, từ giao tộc trưởng khống, cũng là Bách Lý một thị, những năm gần đây đều bặt vô âm tín, bọn họ cùng Huyền Không cái này Bách Lý thị, sợ là đồng tộc khác biệt hệ. Huyền Không giao tộc huyết thống bên trong có Kim giao, Ngân giao, Ngọc giao, cùng Hắc giao tứ đại huyết thống. Kim giao là Tôn, Hắc giao là Tiện, Bách Lý, Minh Xuyên là Ngọc giao nhất hệ. Theo hắn nói, không vào biển chỉ là Ngọc giao nhất hệ quy củ, cũng không phải là toàn tộc. Nói là Ngọc giao tổ tiên có nguyên rủa, phàm là vào biển người đều là chết không yên lành. Thượng Quan Phu Nhân càng ngày càng buồn bực, nguyên rủa chẳng lẽ chỉ có thể đều không có Ngọc giao tộc nhân vào biển qua sao? Thừa Lão Bản nói, gia tộc cấm kỵ quy củ sứ mệnh tuyệt không cho phép vi phạm. Thừa Lão Bản tại Vân Không Đại Lục từng cũng là tộc trưởng, hắn không phải cứng nhắc mà là thuở nhỏ lấy gia tộc sứ mệnh là tín ngưỡng, hắn có hắn kiên trì cùng nguyên tắc. Thượng Quan Bảo mặc dù cũng là gia thị sâu xa đại gia tộc, có thể Thượng Quan Phu Nhân thuở nhỏ bị bán, sau khi lớn lên mới nhận tổ quy tông, nàng cũng không có phương diện này tín ngưỡng. Thượng Quan Phu Nhân không thích nhất cùng hắn đàm luận những vật này. Nàng lại hỏi, Đại Tần Quốc Bách Lý Thị thuộc giao tộc trong cái nào huyết thống? Tôn tại Ngọc giao sao? Thừa Lão Bản nói, bọn họ là lệ giao. Bọn họ sau khi chết thất lạc giao châu, gọi là chấp lệ. Cùng Lam Tinh Thạch cực kỳ tương tự, trong đá có nước mát, cho nên bị trở thành chấp lệ. Phàm là chấp lệ vào nước, liền có thể triệu hoán bốn phía hải vực tất cả giao nhân. Thượng Quan Phu Nhân vội vã hỏi, lệ giao không còn giao tộc tứ đại huyết thống bên trong? Thừa Lão Bản nói, Vân Không Đại Lục rất nhiều gia tộc bắt nguồn từ Huyền Không, chắc hẳn lệ giao nhất tộc cũng bắt nguồn từ Huyền Không, chỉ là đến Vân Không về sau, đổi tên đổi tính, cố ý giấu giếm thân phận. Hàn Gia Bảo, Lang Tông bắt nguồn từ Mộng tộc, nếu không có kết giới thuật giống nhau, người nào sẽ đoán được Lang Tông Hàn Thị chính là Mộng tộc đời sau? Cố Thái, phó gia tộc bí thuật ảnh thuật bắt nguồn từ Huyền không? Chắc hẳn Vân không? Cố Thị, cũng là bắt nguồn từ Huyền không? Thượng quan phu nhân nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, đang yên đang lành một chi hải quân, làm sao lại bạt vô âm tín? Chẳng lẽ là ra biển về sau liền không có trở về, bị ngươi đoán trúng? Thừa lão bản khó được lộ ra nụ cười. Hắn giải thích, nói, ước chừng 20 năm trước, bọn họ tộc trưởng làm tức giận Đại Tần Hoàng đế, toàn tộc bị giáng chức đến một cái hải đảo. Đại Tần Hoàng đế cho bọn hắn thời gian 10 năm, bọn họ nếu có thể thống ngự cái kia hải đảo, liền có thể về Đại Tần, băng hải chi chiến về sau, vừa lúc 10 năm ước hẹn đến kỳ, bọn họ chậm chạp chưa về. Cố Thái phó 3 lần ra biển lên đảo, nhưng không thấy bọn họ tung tích. Thừa lão bản trong miệng cái này vị Cố Thái phó chính là Cố Nam Thần Dưỡng phụ, cũng là Đại Tần quốc Nhiếp Chính Vương, hắn đã từng là Đại Tần hoàng hậu Hàn Vân Tịch cận vệ, sau thành thái tử thái phó. Băng hải chi chiến về sau, thái tử đăng cơ, hắn là Nhiếp Chính Vương phụ tá thái tử. Dù vậy, mọi người như cũ quen thuộc xưng hô hắn là Cố Thái phó. Hắn cùng Đại Tần quốc đế hậu đã là chủ tớ, càng là bạn thân. Hắn thu dưỡng Cố Nam Thần, truyền thụ Cố Nam Thần ảnh thuật, vì liền để cho ảnh thuật có người kế tục, để cho Cố Nam Thần kế thừa Cố gia gia tộc sứ mệnh, tiếp tục thủ hộ hoàng tộc dòng dõi. Cũng chính vì vậy, Cố Nam Thần thuở nhỏ liền che chở Đại Tần công chúa, lấy thủ hộ công chúa an nguy làm một sinh sứ mệnh. Vân Nhàn Các từ Cố Thái phó tổ kiến, các chủ lại là đã từng thái tử, bây giờ Đại Tần quốc hoàng đế. Vân Nhàn Các có 3 đường nhân mã, một đường lấy thừa lão bản cầm đầu, chủ yếu phụ trách tìm người, đã tìm năm đó mất tích 2 đứa bé, cũng trả thù người. Một đường lấy Đường Tĩnh cầm đầu, chủ yếu phụ trách toàn bộ đại lục thu thập tình báo. Một đường là lấy Cố Thái phó cổ lão đầu cầm đầu, bọn họ tìm tòi nghiên cứu là Huyền không đại lục ngàn năm trước mấy đại bí ẩn, những cái này bí ẩn cùng băng hải có quan hệ, cùng tam đại thượng cổ thần lực có quan hệ, cùng có quan hệ không muốn người biết thần bí chi cảnh, băng hải linh cảnh cũng có quan hệ. 3 đường nhân mã liên hệ tin tức lẫn nhau, hợp tác. Thừa lão bản tìm người sau khi vẫn luôn nhìn chằm chằm kỳ Tô hai nhà, mấy năm trước hắn thì có báo thù nắm chắc, hắn chậm chạp không có động thủ, vì liền là không đánh rắn động cỏ. Bởi vì Hách gia cùng năm đó kẻ khởi xướng Đoan Mộc Giao đều còn ẩn núp, hơn nữa hắn cũng không xác định năm đó trừ bỏ kỳ Tô Hách 3 nhà nhìn chằm chằm băng hải bên ngoài, phải chăng còn có thế lực khác cũng nhìn chằm chằm băng hải. Biết được năm đó trên băng hải phát sinh tất cả, nguyên bản Tô gia cùng Kỳ gia cấu kết bốc lên thiên viêm cùng vạn tấn chiến tranh, hắn đã thông báo Vân Nhàn Các, muốn mượn Vân Nhàn Các tại Tam Quốc mai phục bốc lên Tam Quốc chi chiến, ép một chút Tô gia cùng Kỳ gia gia tăng đối với Tam Quốc trưởng khống quyền. Nhưng mà tất cả an bài lại bị quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cho quấy nhiễu. Bắc Cương xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, vốn nên là Cố Thái phó cùng cổ lão đầu tới. Đáng tiếc năm ngoái thám tử tại Hắc Sâm Lâm phát hiện ảnh thuật, Cố Thái phó nhập Hắc Sâm Lâm về sau liền bạt vô âm tín, mà cổ lão đầu ra biển tìm Đại Tần hải quân tung tích cũng không đuổi kịp đến. Trước đó không lâu, Vân Nhàn Các rốt cục cùng Cố Thái phó liên hệ bên trên. Hắc Sâm Lâm có động tĩnh lớn, các chủ muốn đích thân tiến về, cổ lão đầu ra biển trở về, không yên lòng các chủ, cũng đi theo. Thượng quan phu nhân kéo lại thừa lão bản cánh tay, dựa sát vào nhau đi qua. Nàng không tự giác than nhẹ, coi như Đường Tĩnh đem tin tức đưa ra ngoài. Cố, thái phó bọn họ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp đến. Một tái cô phi yến liền, khó ứng đối, bây giờ còn nhiều thêm một tái quân cửu thần. Liền cái này xem, tình thế, trừ phi cố thái phó bọn họ tự mình đến. Nếu không, không có người cứu được chúng ta đi. Ninh Thừa, nếu không, chúng ta dứt khoát cùng bọn hắn đàm phán, dù sao bọn họ đối với băng hải như vậy cảm thấy hứng thú. Trên tay, chúng ta phần lớn là thẻ đánh bạc. Chúng ta cũng có thể thuận đường thăm dò. Thăm dò quân cửu thần cái kia ảnh thuật làm sao tới. Thừa lão bản nói, Trục Vân cung người cũng biết ảnh thuật. Việc này khinh suất không thể, còn nữa, Tần Mặc bị giết, lấy cô phi yến cái kia tính tình, hẳn là không có thương nghị chỗ trống. Chúng ta càng bại lộ băng hải bí mật, nàng nhất định càng sẽ không dễ dàng thả chúng ta. Chờ Đường Tĩnh tin tức đi, nếu Đường Tĩnh cũng không có cách nào, ta tự có khác thẻ đánh bạc cùng quân. Cửu thần nói, thừa lão bản thẻ đánh bạc không có quan hệ gì với băng hải. Lại cùng thiên, viêm an nguy có quan hệ. Thiên viêm muối sắt tuy là quan doanh, trên thực tế, người trưởng quản cũng là huyền không thương hội người. Muối sắt thế nhưng là một nước mệnh mạch, đây là huyền không thương hội to lớn nhất át chủ bài. Này, đến bài là đủ để cho quân cửu thần nhượng bộ. Chỉ là, chưa tới tối hậu quan. Đầu, át chủ bài không thể nhẹ lộ. Trời dần sáng, thừa lão bản bọn họ chờ lấy Đường Tĩnh, mà Bách Lý Minh Xuyên mới vừa vặn đến Bắc Hải bên bờ. Hắn thử mấy đầu đường thủy, suýt nữa bị bắt, mới biết được đường thủy bị phong tỏa. Hắn phi thường kinh ngạc cô phi yến bọn, họ sao lại biết cái kia mấy đầu đường thủy cửa ra. Nhưng là, hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn ngồi ở bên bờ. Nhìn qua biển rộng mênh mông, trong đầu trồi lên một cái đáng sợ suy nghĩ đến. Hắn nghĩ, xuống biển thử xem. Hết chương.